Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 khí đi, điện thoại là Vu Minh Gia đánh tới, Trương Húc cũng không biết, Vu Minh Gia gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì, chuyển được mới biết, Vu Minh Gia muốn tổ chức một tiệc rượu, buổi tối ngày mai cử hành, muốn Trương Húc nhất định phải tới tham gia, tốt nhất mang tới bạn gái. Trương Húc cười đáp ứng rồi. Cúp điện thoại, Trương Húc liền đối với Trang Cầm nói rằng, có dạ phục sao? Trang Cầm lắc lắc đầu. Không có. Trương Húc nói rằng, vậy bây giờ chúng ta đi mua đi. Buổi tối ngày mai, theo ta đi tham gia một tiệc rượu. Vu Minh ra tổ chức tiệc rượu. Trang Cầm muốn nói nàng liền không đi tham gia. Thế nhưng nghĩ đến ở trên yến hội sẽ kết bạn rất nhiều người. Khả năng đối với công ty phát triển có trợ giúp, Trang Cầm liền cảm thấy không có cách nào từ chối. Trương Húc lại nói rằng, ta cũng cần mua lễ phục, hiện tại liền đi thôi. Trang Cầm lại do dự một chút, gật gật đầu. Tiếp đó, Trang Cầm bàn giao thi công đội đầu lĩnh, nói rồi yêu cầu của chính mình. Thi công cần thiết phải chú ý vấn đề, hãy cùng Trương Húc ra công ty, chuẩn bị đi mua lễ phục. Đi ra công ty cửa lớn, liền nhìn thấy hai cái bọn họ không muốn nhìn thấy người. Chỉ thấy Chu Nhược Điệp kéo Thang Minh cánh tay, đang từ ánh sao khoa học kỹ thuật cửa lớn đi ra. Nhìn thấy Trương Húc cùng Trang Cầm, Chu Nhược Điệp trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thang Minh mỉm cười cho Trương Húc cùng Trang Cầm chào hỏi. Trải qua hai ngày này quan sát, tiếp xúc, Thang Minh sâu sắc cảm nhận được Trang Cầm mạnh mẽ năng lực. Mỗi lần đều là thở dài trong lòng. Tại sao trước tiên nhận thức Trang Cầm không phải hắn, mà là Trương Húc? Nếu như có thể có được Trang Cầm phụ trợ, hắn có thể rảnh tay một lòng phát triển cái khác nghiệp vụ. Vậy hắn chuyện làm ăn nhất định sẽ làm càng to lớn hơn. Cũng không cần chỉ bảo vệ như thế một cái công ty. Cùng trong gia tộc những kia con cháu chuyển động, tuy rằng Trang Cầm không thế nào đẹp đẽ, thế nhưng tính cách rất tốt, cũng rất thú vị, nói chuyện sẽ không để cho người cảm thấy nói hưu nói vượn. Ở chung lên, như gió xuân ấm áp, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Thực sự là trên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp hiền nội trợ. Lập tức, Thang Minh nghĩ đến bên người cái này bình hoa, lông mày liền thoáng nhíu nhíu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Nhược Điệp là không một chút nào khách khí. Trang Cầm nhàn nhạt nói rằng, chúng ta tại sao không thể ở đây? Trương Húc mở ra công ty, ta đến cho hắn hỗ trợ. Chu Nhược Điệp xì một tiếng nở nụ cười. Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Chạc chạc, có thể thật thú vị đây. Các ngươi chuẩn bị cùng vị hôn phu của ta đánh lôi đài sao? Các ngươi có biết hay không? Các ngươi vị trí nơi này trước một công ty, cũng là khoa học kỹ thuật công ty. Có điều một năm, liền phá sản, Chu Nhược Điệp sẽ biết những này. Tự nhiên là Thang Minh khoe khoang ánh sao khoa học kỹ thuật thời điểm. Nói ra, Trang Cầm cười nhạt, đúng đấy, những chuyện này ai nói chuẩn đây. Có thể nhà tiếp theo phá sản công ty chính là ánh sao khoa học kỹ thuật đây. Trang Cầm làm bộ, không có nghe hiểu Chu Nhược Điệp, cố ý nói như vậy. Quả nhiên, Chu Nhược Điệp chính là không chịu nổi trêu chọc. Nhất thời, tức giận đến mặt đỏ lên. Ý của ta là, cái kế tiếp phá sản sẽ là các ngươi cái này cái gì Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty. Trang Cầm, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hả, ngươi lại không phải người của công ty chúng ta. Công ty chúng ta phá sản không phá sản. Lúc nào phá sản, còn chưa tới phiên ngươi tới nói miệng. Nghe xong Trang Cầm, Chu Nhược Điệp càng thêm tức giận. Muốn nói cái gì, thế nhưng không biết nên nói như thế nào. Trương Húc vui vẻ, Trang Cầm nói, vững chãi, không một chút nào mang khói lửa, liền có thể đưa cái này Chu Nhược Điệp tức giận đến phát điên. Còn bên cạnh Thang Minh, lại một lần nhíu mày, quả nhiên bình hoa đều là không có đầu óc, liền mấy câu nói, liền bị người khác khí thành như vậy không nói, vẫn không có chiếm được một điểm thượng phong. Chu Nhược Điệp đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ trong túi lấy ra một tấm thiệp mời. Lộ ra nụ cười sán lạn. Buổi tối ngày mai, Đông An thủ phủ Vu Minh gia tổ chức tiệc rượu. Cái này là cho Thang Minh cùng ta thiệp mời. Các ngươi như vậy nhà giàu mới nổi. Coi như trong tay có vài đồng tiền. Cũng là không thể xâm nhập như vậy xã hội thượng lưu tiệc rượu. Lần này, Trương Húc mở miệng. Vừa nãy Vu Minh ra gọi điện thoại cho ta. Mời ta tham gia ngày mai yến hội buổi tối. Chu Nhược Điệp nhất thời thật giống mèo bị giẫm đuôi. Rít gào lên nói rằng. Không thể, ngươi làm sao có khả năng nhận thức Vu Minh ra. Trương Húc cầm lấy di động. Người biết Vu Minh ra số điện thoại di động sao? Chu Nhược Điệp trên mặt thoáng hiện qua một tia không dễ chịu. Vị hôn phu ta biết. Trương Húc gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi xem một chút cái số này. Đánh vào, 3:40. Ngươi nhường ngươi vị hôn phu nhìn. Có phải là Vu Minh ra số điện thoại di động? Trương Húc kỳ thực không muốn cùng Chu Nhược Điệp. Như vậy một có chút nhược trí nữ nhân đừng manh mối. Thế nhưng, hắn chính là không thích Chu Nhược Điệp mỗi lần nhằm vào Trang Cầm thái độ. Chu Nhược Điệp kéo một cái Thang Minh, đem điện thoại di động ngươi cho ta. Thang Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn suy đoán, mặc kệ là Trang Cầm, vẫn là Trương Húc, đối với việc này cũng không thể nói dối. Bởi vì, cái này lời nói dối quá dễ dàng bị vạch trần. Đối với bọn họ cũng không có ích lợi gì. Hắn chính là không hiểu. Chu Nhược Điệp đến cùng muốn thế nào? Lại vẫn như vậy nhược trí địa muốn nghiệm chứng. Thế nhưng, Thang Minh đối với nữ nhân luôn luôn là rất có phong độ. Vẫn là lấy ra di động, mở ra khóa, sau đó đưa cho Chu Nhược Điệp. Chu Nhược Điệp siêu tìm tới Vu Minh ra số điện thoại di động. Cùng Trương Húc trong điện thoại di động đánh vào cái số kia so với một hồi. Nhất thời, Chu Nhược Điệp sắc mặt tái nhợt lên. Bởi vì, số là như thế, Chu Nhược Điệp không biết nên mang lên ra sao vẻ mặt. Thoáng ngẩng lên lại ba, mang theo vài phần rụt rè nói rằng, nhận thức Vu Minh ra thì lại làm sao? Nhận thức Vu Minh ra nhiều người, có không ít cũng là người nghèo. Nhà giàu mới nổi, không có cái gì có thể giá trị phải cao hứng. Thang Minh, chúng ta đi thôi. Nói, Chu Nhược Điệp lôi kéo Thang Minh cánh tay. Đem Thang Minh kéo đi rồi. Thang Minh xoay đầu lại. Cho Trương Húc, Trang Cầm một xin lỗi ánh mắt. Nhìn hai người đi xa bóng người. Trương Húc, Trang Cầm đối diện một chút. Đều nở nụ cười. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Chính mình trước đây con mắt tuyệt đối có vấn đề. Không phải vậy làm sao sẽ thích. Theo đuổi người phụ nữ kia thời gian dài như vậy đây. Đi thôi, Trang Cầm nói rằng. Hai người đến cửa thang máy. Thang Minh, Chu Nhược Điệp đã lên một bộ thang máy. Xuống, đến ra viên cửa, kêu một chiếc xe taxi. Liền để xe taxi đi hướng về tiểu cửa đông ở ngoài Điền Ích Giả Nhật Thế Giới. Điền Ích Giả Nhật Thế Giới là mới khởi công xây dựng không đến bao lâu xa hoa thương trường. Có quốc tế hàng hiệu trang phục, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức bán tràng. Có trượt băng câu lạc bộ. Leo vách núi câu lạc bộ, tập thể dục câu lạc bộ, pha lê đường núi hiểm trở, đủ loại mỹ thực cửa hàng, có quán cà phê, cửa hàng đồ ngọt, rạp chiếu phim, rất nhiều người, đến cuối tuần, liền tiến vào Điền Ích Giả Nhật Thế Giới, ở bên trong làm hao mòn thời gian một ngày, ăn cơm, uống cà phê, chơi, xem phim, mua sắm, đúng là muốn cái gì sẽ có cái đó, có điều là tốt nhất lầu. Dưới xuống lầu sự tình. Đương nhiên, tiền đề là nhất định phải có tiền. Đồng dạng vật phẩm, ở Điền Ích Giả Nhật Thế Giới. Giá cả đều so với tầm thường cửa hàng thoáng cao hơn một chút. Điền Ích Giả Nhật Thế Giới cũng là Đông An vì là không nhiều. Có dạ phục bán thương trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.